mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 23 tiễn hắn một đoạn. Lại là này câu nói, đây chính là trong Phong Thần kiêng kỵ nhất một câu nói. Nếu như không phải đạo sĩ kia cũng không phải là hướng về phía Ngộ Không kêu. Bằng không Ngộ Không đã sớm một cái tát liền hồ tại trên mặt hắn. Ngay tại Ngộ Không tiểu trái tim khiếp sợ nhảy loạn lúc, lại nghe kia trung niên đạo nhân lại nói, bần đạo thân công báo lễ độ, dám hỏi hữu. Vừa nghe lần trung niên đạo nhân tự xưng thân công báo, Ngộ Không cơ hồ quên đi phía sau hắn nói, tâm thần hoàn toàn bị danh tự này hấp dẫn. Thân công báo, lại là thân công báo. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không không khỏi đối vị kia bị thân công báo kêu lên, đạo hữu xin dừng bước. Anh em cảm thấy mặc niệm, huynh đệ, người phải xui xẻo, nén bi thương. Bất quá, vị nhân huynh này lại cũng không biết thân công báo những lời này uy lực. Hắn dừng lại, còn nhiệt tình là thân công báo chỉ đường. Tôn ca ca, ngươi thế nào? Khổng Tuyên có chút kỳ quái, Ngộ Không cái này là thế nào? Thế nào trong lúc bất chợt giật mình như vậy? Thậm chí vì vậy dừng bước lại không biết di động. Không có gì, chẳng qua là thấy một cái kẻ xui xẻo mà thôi. Ngộ Không thuận miệng nói. Khổng Tuyên theo Ngộ Không ánh mắt nhìn về phía thân công báo cùng một gã khác đạo nhân. Nàng có chút không minh bạch Ngộ Không nói tới kẻ xui xẻo đến cùng trong hai người này cái nào. Ngộ Không lại cười nói, đi thôi, nơi này có thể có một cái có thể cho người mang đến vận xui ra hỏa. Chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này. Bất quá, ngay tại Ngộ Không chuẩn bị dẫn Khổng Tuyên tiến vào kia náo nhiệt phường thị thời điểm, phía sau truyền tới thân công báo thanh âm, đạo hữu xin dừng bước. Ngộ Không cái trán trong nháy mắt phủ đầy hắc tuyến. Ta đi ni mã đạo hữu xin dừng bước. Lưu ni mã bức nha. Ngộ Không một quyền vung ra. Siêu, một tiếng, chân trời vạch qua một đạo sao băng. Thân công báo biến mất ở xa xa. Hô, rốt cuộc thanh tịnh. Ngộ Không thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm giác thoải mái nhiều. Từ đi tới cái thế giới này, Ngộ Không liền đối những lời này phi thường nhạy cảm. Trước Khương Tử Nha từng nói với hắn một lần, liền bị hắn đánh bông hoa kiểu khác đỏ. Mà lần thân công báo lại dám can đảm tự mình đối với hắn nói ra những lời này, đơn giản là sống được không nhịn được. Tôn ca ca, ngươi. Khổng Tuyên mặt đầy giật mình, không biết Ngộ Không vì sao phát lớn như vậy hỏa, thì tại sao đột nhiên ra tay. Ha ha, không có gì, chủ yếu là tên kia quá đáng ghét. Cái gì dừng bước không dừng chân, thật là làm ồn người chết. Ngộ Không cố làm dễ dàng cười nói. Nói thật, đối mặt thân công báo, đặc biệt là đối mặt nói ra đạo hữu xin dừng bước thân công báo, Ngộ Không thật là vịt Lê Sơn đại nha. Ngộ Không kéo Khổng Tuyên liền muốn lần hai rời đi. Bất quá đang lúc này, đột nhiên lại có một người mở miệng, đạo hữu xin dừng bước. Nghe vậy, Ngộ Không trong nháy mắt chán nổi gân xanh lộ. Rất rõ ràng là bùng nổ điềm báo trước. Đạo hữu vì sao vô tội tổn thương người? Ngộ Không còn không có nổi giận, người kia liền chất hỏi, tổn thương người? Người kia chỉ mắt nhìn đến ta tổn thương người, ta chỉ là tiễn hắn một đoạn a. Ngộ Không cười lạnh, ngươi là viên kia thông, còn dám nói nhiều một câu, lão tử cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. À, tiễn hắn một đoạn, chuyện này, ồ, dường như cái hướng kia thật đúng là vị kia đạo hữu muốn đi phương hướng. Chẳng qua là cái này tặng người cách thức cũng quá kỳ quái. Mà còn hai người các ngươi cũng chưa từng có trao đổi nha. Nha, là, các ngươi nhất định là dùng pháp lực truyền âm. Ha ha, ta thật là thông minh, thoáng cái liền đoán được. Ngộ Không thuận miệng lừa dối một câu, người kia lại sững sờ nửa ngày, sau đó lại lầm bầm lầu bầu, tự mình suy luận nửa ngày, cuối cùng lại tự mình say mê lên. Ngộ Không thầm nghĩ nguyên lai là một người đần. Chính mình với hắn so đo làm gì sức. Nghĩ như vậy, Ngộ Không kéo Khổng Tuyên liền đến trên đảo Phường Thị. Trên đảo này mặc dù rất náo nhiệt, bất quá người lại không có mấy người. Phần lớn đều là nhiều chút yêu tinh hạc người. Bất quá, Ngộ Không cùng Khổng Tuyên hai người tất cả đều là yêu. Tự nhiên sẽ không đối với mấy cái này hình thù kỳ quái. Hóa hình cũng không quá hoàn toàn ra hỏa có cái gì ghét bỏ. Bất quá, xem của bọn hắn hình dáng, Ngộ Không vẫn là không nhịn được mà ở trong lòng nhổ nước bọt. Cái này bề ngoài, thật đặc biệt sao có sáng tạo, nếu như đem các loại yêu tinh lấy được hiện đại xã hội. Kia cái gì đó câu dơ thật là không muốn yếu bảo. Ngươi xem người ta vị kia cá chép huynh, rõ ràng có nhân loại chân. Nhưng đặc biệt sao chi trên chính là kỳ cá. Đương nhiên người ta là con cá. Có kỳ cá không có gì. Mấu chốt người đừng làm một đầu người đi ra nha. Còn có vị kia bạch tuộc huynh. Ngộ Không thật là đều lười đến nhổ nước bọt hắn. Coi như người đâm tủa nhiều cũng không cần mỗi một cái đều hóa thành tay nha. Chẳng lẽ lấy tay đi bộ rất sảng sao? Ân, không tệ. Ngươi thấy cái kia dùng mười mấy con tay chống giữ thân thể trên mặt đất đi bộ ra hỏa. Đúng là một cái bạch tuộc. Mặc dù hắn khác vị trí với bạch tuộc cơ hồ không có gì giống nhau địa phương. Nhưng là tại Ngộ Không khám hư linh mâu hạ. Hắn nguyên hình không ẩn tàng. Còn có vị này rùa đen huynh. Ếch, là rùa đen muội. Ồ, hiếm có một cái thẩm mỹ bình thường ra hỏa. Cái này rùa đen muội hóa hình ngược là phi thường phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Không, phải nói là nhân loại thẩm mỹ. Đây cũng là Ngộ Không thi triển khám hư linh mâu trực tiếp nhìn ra người ta bản thể. Cho nên mới đưa tới hiểu lầm. Ồ, không đúng, vị này rùa đen muội dường như bản thể hơi lớn nha. Mà còn không phải bình thường đại. Thật là có thể dùng to để hình dung. Núi nhỏ. Ngộ Không đang muốn nghiêng đầu lúc, đột nhiên nhận ra được vị này rùa đen muội thật giống như phi thường không bình thường. Không chỉ có bản thể khổng lồ, mà còn tu vi kinh người, lại so với Khổng Tuyên không kém bao nhiêu, đơn thuần tu vi cảnh giới so Ngộ Không còn muốn cao hơn không thiếu. Trong trời đất này, tu vi có thể đạt tới mức này rùa đen khẳng định không nhiều, mà cụ Ngộ Không biết. Cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ tứ đại đệ tử một trong Quy Linh Thánh Mẫu. Chẳng lẽ vị này chính là Quy Linh Thánh Mẫu? Ngộ Không định thần nhìn lại. Phát hiện cái này Quy Linh Thánh Mẫu biến thành hình người lại xinh đẹp như hoa. Mẹ nhà nó, phim truyền hình làm hại ta nha. Ngộ Không không nhịn được lại ở trong lòng oán thầm một câu. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất như thể oán thầm. Mới vừa gặp Khổng Tuyên lúc hắn liền từng phát ra như vậy cảm khái. Tại phim truyền hình nói gạt hạ, hắn lúc ban đầu thậm chí cho là Khổng Tuyên là nam. Mà Quy Linh Thánh Mẫu tại phong thần trong bởi vì ra sân rất ít. Hơn nữa lại là Thông Thiên tứ đại đệ tử một trong. Bối phận cực cao, cho nên những kia phim truyền hình ngu đần đạo diễn nhóm lại tìm tới từng vị bà bác trung niên tới. Đóng vai Quy Linh Thánh Mẫu, chẳng lẽ bối phận cao, tu vi cao tựu nhất định phải tuổi tác lớn, chẳng lẽ người không biết người ta pháp lực cao thâm, có thể thanh xuân vĩnh trú sao? Nhổ nước bọt một phen, Ngộ Không bắt đầu ý tưởng tiếp cận cái này Quy Linh Thánh Mẫu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.